gần như chính thành quỷ tiên lực trong cơ thể của gã điên cuồng lao vào trong cái tiểu cầu. Lập tức bên trong tiểu cầu vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc này giữa ngón tay của hai người ngưng tụ không phải là phàm vật mà giống như thiên kiếp tiên lôi trong truyền thuyết vậy. Theo sự dung nhập của quỷ tiên lực từ hắc y nam tử, tiên lực trong cơ thể của Vương Lâm dần trở nên không đủ. Quả cầu nhỏ kia dần di chuyển hướng về phía của Vương Lâm. Trên mặt hắc y nam tử lộ ra vẻ dữ tợn, gã dường như thấy được Vương Lâm đang bị tiểu cầu đánh trúng, toàn bộ thân mình bị đổ sụp, tất cả da thịt hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí lúc này nguyên thần đều không còn tồn tại, trực tiếp bị đánh sơ xác, vĩnh viễn biến mất giữa đất trời, không còn chút khả năng nào sót lại. Chấm dứt đường sống, không thể tái sinh, xóa bỏ hết dấu vết. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của hắn thôi. Lúc này, hắc y nam tử cũng ngẩn ra, bởi vì gã không nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của Vương Lâm. Vương Lâm nhìn gã với vẻ không lạnh lùng nữa, mà có vẻ kỳ dị, giễu cợt. Vẻ mặt của Vương Lâm làm hắc y nam tử chấn động tâm thần. Vương Lâm không cần để ý đến quả cầu, liếc mắt một cái, thở nhẹ. Xa thường sao? Mở ra! Vừa nói xong, lập tức ở cách đó không xa, chỗ Vương Lâm ném ra khu thú quyển lúc trước, truyền ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Trong tiếng rít gào này, nghe rõ một ý không khuất phục. Giống như một pho tượng cổ với ý chí chiến đấu đến cùng, không khuất phục, dám nuốt cả tiên nhân. Sắc mặt hắc y nam tử nhanh chóng biến sắc. Âm thanh vừa dứt, một hùng thú với thân thể cao lớn lập tức hiện ra, điên cuồng hét lớn. Vương Lâm quát. Giết người này! Hùng thú rít gào, mắt lộ đầy hàn quang, nhìn thẳng chầm chầm vào Vương Lâm. Vương Lâm biết con thú này thường xuyên không nghe lời nên đã sớm chuẩn bị. Giờ phút này hắn đứng lặng thinh, nhẹ thở. Ngôn ngữ để điều khiển nó rất phức tạp và khó hiểu, muốn người ngoài nghe cũng khó giải thích nổi. Vương Lâm là người thừa kế, biết được cửu tự chân ngôn từ trong ngọc giảng của tiên nhân. Cửu tự chân ngôn chính là chuyên môn chuẩn để khống chế con thú này. Mỗi khi mở ra mỗi đạo phong ứng, phải nắm giữ được một chữ trong số chân ngôn đó. Tiên nhân đã luyện bảo, sao có thể để cho nó cắn trả? Đương nhiên phải làm tốt khâu chuẩn bị từ trước rồi. Một chữ này vừa phát ra, hùng thú bất khuất này bỗng rùng mình, trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn về phía hắc y nam tử. Nó rít gào một tiếng, như thể trút hết sự giận dữ lên người hắc y nam tử, một mạch xông ra. Từ khi hùng thú xuất hiện cho tới khi tấn công vào hắc y nam tử, chỉ trong một thời gian cực ngắn, trong không trung hùng thú rít gào, lấy tốc độ cực nhanh nhằm thẳng hướng hắc y nam tử. Hắc y nam tử sắc mặt hơi biến đổi, giờ phút này gã bắt buộc phải toàn lực phát ra quỷ tiên lực, cơ bản là không thể né tránh. Một khi né tránh, quả cầu đầy tính hủy diệt kia sẽ ngay lập tức cắn trả. Nhưng hiện tại hùng thú kia đang hung hăng tiến đến trực cắn nuốt, nếu mà không né tránh chính là lãnh lấy cái chết. Hắc y nam tử toát mồ hôi lạnh, gã nghiến răng một cái, nhìn Vương Lâm căm phẫn, tay trái nâng lên vỗ vào phía trên mi tâm. Toàn thân gã bỗng nhiên rung lên, trong nháy mắt nguyên thần rời khỏi cơ thể, điên cuồng liều lĩnh bay ra xa. Lúc này thân thể của gã không còn nguyên thần điều khiển, gã như một cái xác không hồn, ngã ngửa trên mặt đất. Quả cầu vẫn di chuyển về hướng của Vương Lâm, hơi dừng lại một chút, sau đó nó lập tức lấy tốc độ thật là nhanh lao thẳng về phía thân thể của hắc y nam tử. Đột nhiên những âm thanh vang dội trong không gian điên cuồng truyền đến, tiểu cầu kia dừng lại trên thân thể hắc y nam tử trong nháy mắt. Quần áo trên cơ thể gã tiêu tan, da thịt hóa thành tro bụi, xương cốt vỡ vụn thành hư vô. Gần như trong chớp mắt, trừ nguyên thần ra, gã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Hùng thú vụ hụt liền gầm lên ý như không cam lòng, muốn đuổi theo tấn công nguyên thần của hắc y nam tử. Nhưng bị hạn chế bởi xạ thần xa nên không thể đi quá xa, vì vậy nó không kìm nổi rít gào kịch liệt. Vương Lâm nhấc tay phải lên hư không, nắm lấy xạ thần xa di chuyển thân mình, bay nhanh về phía trước. Hùng thú lập tức vui vẻ xuyên qua Vương Lâm, đuổi theo. Một người một thú lần đầu tiên phối hợp chặt chẽ với nhau. Vương Lâm cầm xạ thần xa làm cho hùng thú gia tăng phạm vi di chuyển. Đuổi theo một lúc, thấy hùng thú không còn kiên nhẫn, nó quay đầu về phía Vương Lâm, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thân hình khổng lồ nhoáng một cái, tiến thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm thượng sắc như hơi trùng xuống, hai mắt co rụt lại. Nhưng khi thấy hùng thú tiến lại gần, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia hàn quang, nhìn về phía hùng thú. Nếu nó tiến thêm bước nữa, hắn sẽ không chút do dự mà trách phạt. Hùng thú ngừng lại một chút, ánh mắt tỏ ra vẻ từ bỏ ý đồ đang nghĩ. Vương Lâm trong lòng khẽ động, trong mắt vụt tia hàn quang, nhìn sang phía hùng thú, gật gật đầu. Hồn thú cũng quay đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lập tức lướt nhanh lao về phía Vương Lâm mà đánh tới. Vương Lâm không tấn công lại mà di chuyển lên trên, hồn thú cũng lao theo, dừng ngay dưới chân của Vương Lâm, nâng Vương Lâm lên rồi tiếp tục bay đi. Vương Lâm cố nén vui sướng ở trong lòng, đây là lần đầu tiên hồn thú chủ động cõng hắn lên cùng bay đi. Tiên nhân chế tác xạ thần xa cũng từng truyền lại rằng, xạ thần xa là pháp bảo phi thường, mặc dù sử dụng khẩu quyết và chân ngôn vô cùng linh hoạt, nhưng nếu không thể chân chính đạt được sự chấp nhận của hồn thú, thì chỉ có thể phát huy ra được uy lực nhất định mà thôi. Chỉ có chính thức được hồn thú chấp nhận, xạ thần xa mới phát huy hết toàn bộ uy lực. Vương Lâm thở sâu, cúi đầu nhìn thoáng qua hồn thú phía dưới chân. Con thú này hiện tại vẫn chưa nghe lời ta, chẳng qua là do nó muốn nuốt nhanh nguyên thần kia, chê ta tốc độ quá chậm nên mới nâng ta như vậy. Tuy nhiên như vậy đã tốt hơn rất nhiều so với trước rồi. Tốc độ hồn thú cực nhanh, thậm chí có thể nói tốc độ này không kém gì ngân long tinh la bàn mà Vương Lâm sử dụng khi ở tinh không. Nhanh như sét, hồn thú hóa thành tàn ảnh với tốc độ cực nhanh bay mất. Nguyên thần của Hắc Y Nam Tử vẫn đang bay nhanh. Trong đan điền của nguyên thần có một khối kết tinh nhỏ chừng ngón tay, trên đó có một tia yêu lực chậm rãi khuếch tán. Gã bỏ chạy một mạch, trong lòng oán hận Vương Lâm ngập trời. Gã thề sau khi khôi phục lại tu vi nhất định sẽ tìm Vương Lâm giết chết hắn để trả thù. Đang lúc bỏ chạy, gã bỗng dưng biến sắc, quay đầu lại liền thấy hùng thú đang hùng hổ như diêm vương đến lấy mạng gã. Hùng thú đang phá tan hư vô đuổi sát theo gã. Hắc Y Nam Tử mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, đang muốn thay đổi phương hướng bỏ chạy, nhưng vào lúc này hùng thú bỗng nhiên rít gào một tiếng, thanh âm như thanh kiếm vô hình xuyên thấu không gian. Nguyên thần của Hắc Y Nam Tử bỗng nhiên rung lên, cứ dựa theo tốc độ này thì gã dễ dàng trở thành bữa tiệc ngon của con thú này mất. Trong mắt nó lộ ra vẻ tham lam, nó biết rằng nếu nó nuốt được nguyên thần của Hắc Y Nam Tử nhất định thực lực sẽ gia tăng. Đến lúc đó sẽ có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc của Vương Lâm, nó sẽ được tự do tự tại trong trời đất bao la này. Nghĩ như vậy nên hùng thú ra sức đuổi theo. Nó thở ra một trận gió tanh, mà gió này là quỷ phong, khiến nguyên thần của Hắc Y Nam Tử lập tức bị cứng đơ lại. Nếu là nguyên thần tầm thường lại không còn thân thể, khi gặp phải gió này sẽ mất hết sức phản kháng. Nhưng Hắc Y Nam Tử không phải là nguyên anh mà là nguyên thần, mặt khác lại là nguyên thần anh biến hậu kỳ đại viên mãn sắp bước vào vấn đỉnh. Thế nên với cái loại gió này mà nói, chưa thể làm đông cứng hoàn toàn nguyên thần của Hắc Y Nam Tử. Sắc mặt gã hơi biến đổi, từ một góc độ không thể tin nổi lao vút đi, đúng vào lúc hồn thú đang định cắn nuốt gã. Đây là gã dùng tổn thần thuật, hao tổn tinh hoa của nguyên thần vĩnh viễn không thể khôi phục lại được để bỏ trốn. Đúng lúc này Vương Lâm động, không phải thân thể của hắn động mà là cung cực tiên. Rồi tiên di chuyển rất linh hoạt, bỗng chốc đã quấn lấy nguyên thần của Hắc Y Nam Tử. Phút chốc bị Vương Lâm túm gọn trong tay, liền giam gã vào trong một cây hồn phiên. Hồn thú giận đến tím mặt, thân mình nó rung lên, quay đầu hướng về phía Vương Lâm chực nuốt lấy hắn. Vừa bị cướp đi miếng mồi ngon, hồn thú vô cùng tức tối. Cơn giận này không hề thua kém năm xưa khi bị tiên nhân phong ấn luyện bảo. Vương Lâm than thầm, ánh mắt phát lạnh, trong miệng nhẹ thở phát ra một chữ. Chữ này vừa ra, hồn thú lập tức phẫn nộ rít gào, hai mắt đỏ bừng. Lúc này nó mới hung hăng nhìn Vương Lâm một cái, thân thể to lớn quay trở lại xạ thần xa. Trong nháy mắt nó đã trở lại xạ thần xa. Xạ thần xa chuyển động hóa thành khu thú quyển, tự động di chuyển xuống dưới chân của Vương Lâm. Lập tức dưới chân một lực hút cực mạnh từ bên trong khu thú quyển điên cuồng xuất hiện. Vương Lâm cười khổ, hùng thú tính tình hay đùa giỡn, cùng lắm hắn hơi đau đầu. Hắn lập tức khoanh chân ngồi cố định, tay phải vỗ túi trữ vật. Tiên ngọc xuất hiện trên tay chống cự lại lực hút của khu thú quyển. Lần này khu thú quyển hấp thu tiên lực cực nhiều, hơn những lần trước không ít, như vậy có thể thấy được hồn thú rất đổi phẫn nộ. Tuy hấp thu tiên lực chính là tác dụng phụ sau khi sử dụng thần thông của khu thú quyển, nhưng ở trong khu thú quyển lâu như vậy, hồn thú ít nhiều gì cũng có một ít lực khống chế, chẳng qua là có hạn, nhiều nhất là khiến cho việc hấp thu tiên lực có thể gia tăng một ít mà thôi. Hồi lâu sau, Vương Lâm thở sâu, lực hút trong khu thú quyển chậm rãi biến mất. Dĩ nhiên là hùng thú kia không thể khống chế hơn nữa, chỉ tỏ ra vẻ không cam lòng mà buông tha. Thu hồi khu thú quyển, Vương Lâm cười khổ. Hắn thầm than một tiếng lại ngồi xuống. Trong cơ thể, tiên lực dần dần được bổ sung hoàn toàn, lúc này hắn mới mở to hai mắt ra. Hùng thú này đúng là... Vương Lâm lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này trời đã sáng rồi, qua một đêm liên tục giằng co, yêu linh khí lãng đã dần biến mất. Vương Lâm đứng lên, tay phải vỗ túi trữ vật, xuất ra hùng phiên nơi giam cầm nguyên thần của hắc y nam tử. Nguyên thần lập tức bay ra. Vương Lâm tay phải nhanh như điện, lập tức cầm nguyên thần trong tay. Cùng lúc đó, tiên lực trong cơ thể của Vương Lâm hóa thành sợi tơ, theo tay phải của Vương Lâm chui vào trong nguyên thần, hình thành một đạo cấm chế. Nếu nguyên thần muốn tự nổ, cấm chế có thể có tác dụng hạn chế. Tuy rằng tu vi hiện tại của hắn không đủ để phong ấn khi đối phương tự bạo, nhưng Vương Lâm cũng có thể biết trước được. Lúc đó hắn có thể phong ấn đối phương vào trong hồn phiên trước khi đối phương tự bạo. Ta không cam tâm! Nếu ngươi không dùng hồn thuốc pháp bảo, không có đám hồn phách hấp dẫn thiên quỷ, thì hôm nay ngươi không phải là địch thủ của ta, ngươi hẳn là đã bị ta giết chết rồi. Nguyên thượng hắc y nam tử lập tức rít gào, ánh mắt lộ ra tia căm phẫn ác độc. Gã biết rõ mình đang bị Vương Lâm bắt lấy, dĩ nhiên khó sống sót rồi. Phong ấn trong cơ thể cũng khiến cho gã biết được, chỉ sợ dù là muốn tự bạo e rằng cũng vô vọng. Bởi vậy gã thoải mái giải phóng tâm tư. Yêu tinh là vật như thế nào? Vương Lâm không nhiều lời, bèn hỏi. Nguyên thần của hắc y nam tử cười lạnh, nói: Ngươi thật là vô liêm sỉ mà. Ban đầu ngươi ép ta cùng ngươi đấu pháp, thừa lúc ta toàn lực thi triển, ngươi dùng pháp bảo khống chế nguyên thần của ta rời khỏi thân thể. Chẳng lẽ đây chính là những việc thường làm của Thiên Vận Tông hay sao? Vương Lâm nhướng mày, sờ vào nguyên thần, lập tức trên mặt nguyên thần hiện ra vẻ thống khổ, liên tục kêu khóc thảm thiết, uể oải. Song hai mắt của gã lại càng ánh lên vẻ ác độc. Ta chính là La Dân, người của Thiên Quỷ Đạo, tu Thiên Quỷ Đạo, có quỷ linh bảo vệ. Nếu người giết ta, một khi sư tôn của ta là quỷ chân nhân biết được, người nhất định sẽ báo thù cho ta. Dù là Thiên Vận Tử thấy sư tôn của ta cũng phải nói chuyện ngang hàng. Vương Lâm, hãy nghĩ cho kỹ đi. Nguyên thần cười lạnh nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn nguyên thần, ẩn ý không hề sợ. Tay trái Vương Lâm vỗ vào phía trên nguyên thần của La Vân. Nguyên thần không còn thân thể này suýt nữa tan vỡ, lập tức trở nên rất suy yếu. Tông sư của ta sẽ không tha cho ngươi. Trong mắt La Vân hằn lên vẻ căm hận tột cùng. Trong mắt của Vương Lâm chợt lóe lên tia hàn quang, tay trái đặt lên đỉnh đầu của nguyên thần, miệng lẩm bẩm. Siêu hùng. Siêu hùng thuật có rất nhiều hạn chế, nhưng với tu vi của Vương Lâm, hắn lấy tiên lực vận chuyển thuật này nên cũng không khó khăn lắm. Hơn nữa nguyên thần hiện tại của hắc y nam tử đang rất yếu, thi triển pháp thuật này cũng không có gì đáng lo. Ngay lập tức La Vân kêu la thảm thiết. Theo lời đồn, siêu hồn thuật này cực kỳ tàn bạo, là một trong những thần thông tàn ác nhất. Một khi thi triển thần thông này, đối với người còn có thân thể cũng đã phải chịu đau đớn lắm rồi. Nhưng nếu trực tiếp thi triển lên nguyên anh hoặc nguyên thần thì sự đau đớn tăng lên không chỉ gấp mấy lần. La Vân kêu la thảm thiết một hồi lâu. Sau khoảng một nén nhang thì gã không còn nhúc nhích nữa. Lúc này nguyên thần của gã biến thành một màu gần như trong suốt. Vương Lâm nâng tay trái lên, trực tiếp xuyên qua nguyên thần của La Vân vào trong đan điền của gã. Khi thu tay về, trong tay của hắn có thêm một khối kết tinh. Mặt Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư. Hắn bắt nguyên thần đã suy yếu của La Vân vào trong hồn viên. Hắn nghĩ nguyên thần của La Vân này vẫn còn hữu dụng, dùng để luyện thành một chủ hồn trong tung hồn viên. Sau khi bỏ hồn phiên vào trong túi trữ vật, Vương Lâm khẽ động thân hình, hóa thành tia chớp bay nhanh ra xa. Hắn bay theo hướng chủ hồn đang truy kích thiên quỷ. Phía trong yêu linh là nơi huyền bí, chẳng trách trước kia Âu Dương Hoa từng nói, cứ mỗi lần có người bên ngoài vào đây thì sẽ dấy lên gió tanh mưa máu. Thiên quỷ đạo như lời của La Dân, tuy khoa trương nhưng cũng là lời nói thật. Nhưng mà việc này phải gạt bỏ thôi, bây giờ không nên nghĩ tới. Công pháp của thiên quỷ đạo khá thú vị nha. Mặt khác có dạy thuật ma cấm trong ký ức của La Dân, thực ra ta có thể tu luyện được một chút đó. Trong vùng đất yêu linh chia làm 10 quận, trong mỗi quận đều phong ấn một cổ yêu chi linh. Cổ yêu linh này chính là thiên địa tự nhiên hóa thành, có nhiều phép thuật thần thông. Một khi tu sĩ và nó dung hợp, tu vi có thể tăng lên nhiều lần. Lúc đó sẽ đạt được một ít thần thông hùng mạnh. Căn cứ vào miêu tả theo trí nhớ của La Vân, mỗi cổ yêu chi linh đều là vật hiếm thấy ở trần gian. Sau khi dung hợp, có một tỷ lệ nhất định sẽ tiến vào cảnh giới gọi là thần chi thủy. Cái gọi là thần chi thủy chính là một loại cảnh giới cực kỳ kỳ diệu. Một khi tu sĩ tiến vào cảnh giới này, tốc độ cảm ngộ thiên đạo sẽ đạt đến trình độ không thể tin nổi. Nếu chỉ như vậy thì cũng thường thôi, nhưng hấp dẫn người ta nhất, có thể khiến cho tất cả các tu sĩ rơi vào tình trạng điên cuồng, thèm khát, chính là sau khi tiến vào cảnh giới thần chi thủy, ở mức độ nhất định có thể tự mình nghĩ ra tiên thuật. Nghe đồn rằng có một ít phép thuật thần thông năm đó tiên giới lưu lại là có một số tiên nhân chính mình đã tự sáng tạo ra tiên thuật sau khi tiến vào được cảnh giới này. Vương Lâm đang bay trong không trung, hai mắt lóe ra hào quang. Hắn nắm toàn bộ ký ức của La Vân trong tay, hiểu biết thêm về vùng đất yêu linh khiến trong lòng hắn có chút ấn tượng. Thực ra muốn đạt được cổ yêu chi linh cũng cực kỳ khó khăn. Dựa vào trí nhớ của La Vân, trong hàng vạn năm qua, dù mỗi 5.000 năm ở đây mở ra một lần, nhưng mà trên thực tế số tu sĩ chân chính đạt được cổ yêu chi linh cực kỳ hiếm. Đồn rằng hàng vạn năm qua cũng chỉ có đâu chưa đến 10 người chân chính đạt được cổ yêu chi linh. Muốn đạt được nó chỉ có một phương pháp, đó là phải có chiến công. Trong mỗi quận chỉ có một cổ yêu, nó không do bất cứ ai khống chế, mà là tượng trưng tinh thần cho mỗi quận. Vật ấy cứ 10 vạn năm tiến hóa một lần. Một khi bị người dung hợp thì cần 100 vạn năm mới sinh ra một cổ yêu mới. Ở đây có 9 quận, mỗi quận có cổ yêu có cấp bậc khác nhau. Ví dụ như cổ yêu trong Thiên Yêu quận chính là cổ yêu mới được sinh ra trăm vạn năm trước, có cấp bậc thấp nhất. Hoặc là như cổ yêu bên trong Cửu Tuyệt quận này được sinh ra sớm nhất. Cho đến ngày nay chưa có tu sĩ nào dung hợp được. Hiện tại mức độ hùng mạnh của nó đã không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có người có chiến công hiển hách mới có tư cách hướng về cổ yêu cúng bái. Chỉ có loại tuyệt đại ma nhân luôn sống trong giết chóc mới có cơ hội trở thành chủ nhân của nó. Cổ yêu chi linh này cực kỳ quái dị. Toàn bộ dân cư gốc ở vùng đất yêu linh này, bất kể chiến công trong đời cao đến mức nào, đều chỉ có thể cúng bái mà không thể dung hợp. Chỉ có người từ ngoài đến nơi này mới có thể dung hợp. Nguyên nhân vì sao thì không ai có thể biết. Mặt khác, mấu chốt là yêu lực có dung hợp được hay không. Nếu yêu lực không đủ thì dù có cơ hội cũng không thể dung hợp được. Vì thế cứ 5.000 năm một lần, người từ bên ngoài vào đây, sau khi trải qua một trận gió tanh mưa máu, bọn họ cần phải giết đối phương và hấp thu được toàn bộ yêu lực. Chỉ có giết đối phương mới có thể bớt đi được một người cạnh tranh. Vương Lâm ra vẻ trầm ngâm, tăng tốc thực nhanh hướng về phía chủ hồn. Thân hình hắn tạo thành một vệt sáng, lóe lên như sao băng, vụt bay về phía xa, không còn bóng dáng. Trong trí nhớ của La Vân mấy vạn năm trước, Thiên Quỷ Đạo từng có một người tiến vào nơi đây, tuy không đạt được cổ yêu, nhưng cuối cùng rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh, sau đó miễn cưỡng sống sót, cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra khỏi đó. Sau khi gã về tới Thiên Quỷ Đạo, lập tức cẩn thận ghi lại 4 năm ở tại đó, vì thế mà La Vân mới biết, xem ra cũng rất thuận tiện cho mình. Căn cứ vào kế hoạch của La Vân thì gã dựa vào kinh nghiệm của tổ tiên để lại, đúc kết ra rằng, nếu muốn nhanh chóng ở lại đây, trước tiên phải bắt đầu nhập vào được một cái quận nào đó cái đã. Có như vậy mới có tư cách đạt được chiến công. Mặt khác, quan trọng hơn là khi đạt được chiến công là phải tự mình hăng hái chiến đấu, sau đó thế lực sẽ tăng lên, từ đó mới chiếm ưu thế hùng mạnh. Quận gần đây nhất là Thiên Yêu quận. Muốn nhập vào được cần phải đạt được ba giáp yêu lực. Nơi đây ba giáp yêu lực thì tương đương với tổng linh lực của trúc cơ kỳ. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Hắn lực tay phải đem một khối yêu tinh ra xem. Khối này chính là vật trong nguyên thần đan điện của La Vân. Hắn xem xét một lúc, thấy vật này tương đương với hai giáp yêu lực. Chẳng trách La Vân muốn giết ta. Khi hấp thu cái khối yêu tinh trong thung lũng, đúng là một giáp yêu lực. Cùng với vật này vừa dặn là ba giáp yêu lực rồi. Vậy nên hiện tại cũng là đang thuận tiện cho ta. Vương Lâm cười lạnh, lấy tốc độ thật nhanh, thần thức của hắn đã cảm nhận được trước mặt không xa là chủ hồn. Hắn hóa thân thành một đạo khối nhẹ bay thật nhanh, bỗng nhiên hắn rùng mình, rồi từ trong làn khối nhẹ dáng hắn hiện dần ra, mắt hắn lộ ra vẻ suy tư. Không đúng, theo trí nhớ của La Vân, sau khi dung hợp cổ yêu chi linh sẽ có cơ hội tiến vào cảnh giới của thần chi thủy. Nghe tên này quen quen à? Thần chi thủy hả? Trúc cung thủy, thủy hả? Vương Lâm thân mình chấn động, hắn ngạc nhiên dừng lại giữa không trung, đứng yên không nhúc nhích, hai mắt lóe lên một tia hàn quang sáng ngời. Nếu nhìn từ xa, lúc này hai mắt Vương Lâm giống như hào quang kéo dài vạn trượng, sáng ngời khác thường. Thủy, chẳng lẽ là thủy cảnh sao? Vương Lâm thở sâu, trong mắt ánh lên hào quang như sáng lên gấp 3 lần. Nghĩ đến thủy cảnh, tim hắn đập rộn ràng. Vương Lâm từng đi tìm cực cảnh ở khắp nơi. Khi ở Chu Tức Tinh đã biết được, bên trong Tu Ma Hải, tại một bình nguyên có một động tiên ngầm trong lòng đất. Bên trong còn lưu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến cực cảnh. Ở đó hắn đã chiếm được những bản ghi chép rất tỉ mỉ. Trong lúc xem xét lại, hắn cũng không tránh khỏi nhìn thấy những thông tin về cực cảnh và hai loại cảnh khác. Đạo cảnh, thủy cảnh. Vương Lâm trầm tư suy nghĩ. Thần chi thủy, ba đại cảnh giới chính là cảnh giới linh lực tồn tại vĩnh cửu. Nhưng cực cảnh có thể theo linh lực chuyển hóa tới thần thức, hai cảnh giới còn lại hẳn cũng có thể chuyển đổi. Thần chi thủy cảnh giới này liệu có thể là một dạng chuyển hóa của thủy cảnh hay không? Nếu cực cảnh là biểu tượng của sự chết chóc thì thủy cảnh chính là biểu tượng của sinh tồn. Vì vậy nếu dựa trên nền tảng là thần thức thì cái loại này không ngừng sinh sôi. Ta tu luyện là theo đạo lý sinh tử luân hồi của trời thức. Nếu có thể kết hợp cực cảnh và thủy cảnh, lấy cực cảnh là tử, thủy cảnh là sinh, vậy có thể thành công đại đạo luân hồi hay không đây? Vương Lâm nghĩ đến đây, lắc đầu cười khổ. Hắn tự nhủ thầm, mình không thể suy luận quá mức ảo tưởng, quá mức không phù hợp với thực tế. Hắn thở dài rồi lấy lại tinh thần, bất kể là như thế nào đi nữa thì cũng chưa ảnh hưởng gì đến mình, nên không nghĩ nữa, mệt người. Vương Lâm dẫm chân tại chỗ một cái, khẽ lắc mình lập tức biến mất, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm xa. Ở ngoài dặm xa có một bình nguyên, khi Vương Lâm vừa đáp xuống lập tức xuất hiện một số vật giống như âm hồn, từ bốn phương tám hướng thét gào rồi lao tới, xoay xung quanh Vương Lâm. Trong đó có một đầu lưng rít gào xông tới. Vương Lâm đảo thần thức qua, ánh mắt dừng lại trên mặt đất, nơi bên trong có một vết nứt. Chỗ ấy dài chừng trăm trượng, trông giống như là phát chém của một người đang bay, từ trong không trung mà chém xuống. Trải qua nhiều thập kỷ đã bị vùi lấp dần, chỉ còn lại một khe nứt không đầy 10 trượng. Bốn phía cỏ dại mọc thành từng bụi rậm rạp, nếu không quan sát kỹ rất khó để phát hiện ra khe rãnh này. Vương Lâm há miệng hút một hơi, chủ hồn xoay bốn phía xung quanh thân thể của hắn lập tức hóa thành khói đen, nhất nhất chui vào trong miệng của Vương Lâm, dung nhập vào tôn hồn phiên trong nguyên thần. Hấp thu chủ hồn, Vương Lâm hạ xuống bên ngoài khe rãnh, lạnh lùng nhìn lại. Căn cứ vào trí nhớ của La Dân miêu tả, thiên quỷ vốn là một vật thần thông mà chỉ thiên quỷ đạo mới có. Vật ấy sinh ra từ hư vô, chính là vật vô hình. Nhưng mà người của thiên quỷ đạo lấy máu của phụ nữ có thai làm chất dẫn, nhiệt huyết của thanh niên trai tráng dẫn chắc, hơn nữa lại dùng nguyên thần của tu sĩ để triệu tập lại. Trải qua 47-49 năm mới có thể hấp dẫn được một thiên quỷ, rồi lấy bí thuật bắt lấy nó để trở thành bản mạng quỷ linh. Trong thiên quỷ đạo này, La Dân là người có thân phận tôn quý. Lần này tiến vào đây, sư tôn của gã tự mình đem ra một trong chính bản mạng quỷ linh yếu nhất của gã, dùng để phòng thân. Vì La Dân có thời gian tu luyện quá ngắn, nên lúc này mới xảy ra việc quỷ linh phản bội. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải vẽ vào hư không một đường, lập tức đám bụi khí ở khe hở thét gào lao ra. Hắn liền phất tay phải xuống dưới, ngay lập tức đám khí thét gào lao thẳng vào trong rãnh sâu. Đám bụi khí này giống như là một con rồng điên cuồng cuộn mình vọt nhanh vào trong khe rãnh. Thiên quỷ vẫn trốn suốt trong này, bởi vì lúc trước phản chủ, hơn nữa cũng không còn máu huyết tương liên, nên lúc này cực kỳ suy yếu. Nhưng với thiên quỷ, nó chỉ suy yếu tạm thời, một khi nó chịu đựng qua được 7 ngày, nó sẽ không cần máu huyết cũng có thể sống sót. Một khi trải qua 49 ngày, nó có thể tự mình khôi phục hoàn toàn, hóa thành vật tàng hình, từ đó về sau nó có thể đi bất cứ đâu trong thiên hạ. Lúc này nó đang ẩn nấp ở bên trong, tự nhiên hai mắt mở to, thân hình vừa khẽ động trực tiếp hiện ra, đánh về phía đám bụi khí. Chỉ có điều khi nó đánh về phía đám bụi khí thì lập tức đám bụi khí tiêu tán, rồi hóa thành nhiều tia hàn quang khuếch tán lao đến. Thiên quỷ ngẩng người ra, quay đầu dần lui vào phía trong. Trong nháy mắt đám bụi khí ngưng tụ, tập trung về phía thiên quỷ. Gần như trong nháy mắt, trên người thiên quỷ xuất hiện hàn quang của đám bụi, nó rít gào một tiếng, lùi mình về phía sau. Đúng lúc này, một đám bụi khí khác cũng điên cuồng vọt tới. Trước mặt thiên quỷ nhanh chóng sụp đổ, hóa thành bụi tàn. Theo sau, từng đám khí bụi lại tiếp tục cùng nhau ngưng tụ, đánh về phía thiên quỷ. Cứ như vậy, ở trong một thời gian rất ngắn, toàn bộ trên người thiên quỷ đầy tro bụi. Vương Lâm lúc này đang ở ngoài khe rãnh, ánh mắt chợt lóe, tay phải phất vào hư không, miệng quát. Thu! Lời nói vừa dứt, lập tức trong khe rãnh truyền ra tiếng của thiên quỷ gầm rú thét gào. Cùng lúc đó một đạo hắc quang từ trong khe lao ra cực nhanh, đánh thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm liền lui nhanh về phía sau, nhưng hắc quang kia vẫn đuổi theo. Vương Lâm hừ lạnh lùi về phía sau, tay phải sờ vào túi trữ vật, lấy cung cực tiên vung ra, lập tức nghe một tiếng giòn vang. Liền sau đó thiên quỷ kêu lên một tiếng, đành phải rút lui. Cung cực tiên chuyên dùng để đánh nguyên thần, lúc này thiên quỷ không có thực thể nên cũng là cùng dạng với hồn phách nguyên thần. Thiên quỷ ăn đòn đau, dáng vẻ càng trở nên độc ác. Nó không để ý đến đau đớn mà điên cuồng đánh về phía Vương Lâm, bộ dạng nó cực kỳ dữ tợn, sát khí kinh người. Lúc này bụi khí bám đầy người Vương Lâm giống như là một chuỗi kim sâu, không ngừng làm tiêu hao sức lực của thiên quỷ. Nhưng lúc này thiên quỷ không thèm để ý gì nữa, hướng thẳng Vương Lâm xông tới. Chỗ nó đi qua toàn bộ bị mặt cỏ khô vàng một khoảng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ lạnh lùng, cung cực tiên trong tay nhanh chóng rút ra. Thiên quỷ định lùi ra nửa bước, nhưng mà chưa kịp đã nghe thấy tiếng roi quất nhằm thẳng vào nó. Lập tức nó kêu thảm một tiếng, toàn thân đau nhức, nó không thể bước tiếp đành phải xoay mình bỏ chạy. Vương Lâm biết rằng đây chính là lúc thiên quỷ suy yếu nhất, nên bây giờ để cho nó chạy trốn, sau này khi nó khôi phục lại, e rằng đối phó sẽ rất phiền toái. Theo trí nhớ từ La Vân, Vương Lâm dĩ nhiên biết được rằng sau khi thiên quỷ phản bội, nó cần phải có 49 ngày tu dưỡng. Hắn gần như không có gì do dự, trong tay cung cực tiên quất mạnh về phía trước, lập tức roi bay như du lông, trực tiếp lao ra, hướng về phía thiên quỷ cuộn lại. Thiên quỷ lúc này nó đang suy nghĩ, nếu nó chạy trốn e rằng cũng vô vọng, nên nó xoay nhanh người lại, há miệng phun ra một đám lửa màu lục, tựa như một biển lửa bao trùm cung cực tiên. Đây là quỷ hỏa, chính là bản mạng chi hỏa của thiên quỷ, là thủ đoạn công kích hùng mạnh nhất trong cơ thể của nó. Đối với thiên quỷ mà nói, nó cực hận Vương Lâm, nhưng với đòn đánh này cho thấy nó hận cung cực tiên hơn nhiều. Xem ra cung cực tiên là vật chuyên đối phó với thiên quỷ, vì vậy có chết nó cũng muốn hủy diệt. Loại pháp bảo này nó chỉ mới nghe qua có một kiện, tuy nhiên kiện pháp bảo đó cũng đã biến mất khỏi thế giới này, quyết không còn tồn tại nữa. Lúc này nó đã quyết định phải hủy cho bằng được pháp bảo này, nên vẫn giả vờ suy yếu để dùng bản mạng chi hỏa. Trong nháy mắt bản mạng chi hỏa phun ra, Vương Lâm vụt biến sắc mặt. Hắn vẫn sớm biết rằng thiên quỷ rất hùng mạnh nên vẫn có chút do dự, nhưng mà xét cho đến bây giờ phút này thì nó đã suy yếu nên mới quyết định tới bắt sống. Nhưng mà khi nhìn thấy ngọn lửa sáng rực, trong lòng hắn chấn động. Hắn không thực sự lo lắng về ngọn lửa mà đang cảm giác có sự quỷ dị trong đám lửa. Nó không đốt thân thể mà chuyên đốt nguyên thần. Gần như ngay lập tức Vương Lâm cảm giác được bên trong nguyên thần đang truyền ra từng trận nóng rực đau đớn. Hắn không kịp thu cung cực tiên về, lập tức lui lại phía sau. Nhưng mà đúng lúc này, từ chỗ cung cực tiên bị bản mạng chi hỏa của thiên quỷ bao trùm, phát ra từng trận âm thanh. Một đạo kim quang bỗng lóe ra trong không gian. Nó chỉ lóe ra một cái, rồi lập tức biến mất trong vô ảnh. Nhưng cái lần lóe lên duy nhất cũng là lúc Vương Lâm nhìn thấy. Kim quang chợt lóe, bao trùm lên trên bản mạng chi hỏa của thiên quỷ. Không ngờ bản mạng chi hỏa lập tức vụt tắt trong nháy mắt, chứ không phải là dần dần tắt liệm như là bình thường. Nó giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình chụp gọn rồi biến mất trong nháy mắt. Ngọn lửa vừa tắt, thiên quỷ biểu lộ ra rất cổ quái, giống như nó cũng ngạc nhiên, không thể tin nổi cảnh tượng trên, rồi hét lên một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng vẫn còn chậm, kim quang chợt lóe lên, không chỉ có ngọn lửa tắt mà ngay cả thiên quỷ cũng lập tức trở nên trong suốt. Gần như chỉ trong nháy mắt, thiên quỷ liền hoảng loạn, kêu lên thảm thiết, toàn bộ thân mình nhanh chóng tiêu tan. Vương Lâm khẽ động thân hình, nhanh như một tia chớp, lao ra hư không chụp lấy cung cực tiên. Rồi tiên lập tức chấn động, bay nhanh trở về, nằm gọn trong tay của Vương Lâm. Bắt lấy rồi tiên, hắn nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi phía trên rồi tiên, kim quang thật quỷ dị. Lúc này nhìn lại thiên quỷ, nếu Vương Lâm không thu hồi rồi đúng lúc thì nó đã chết chắc rồi. Mặc dù lúc này nó cũng đã bị bao vây sắp chết, thân hình gần như từ từ tiêu tan. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, hồn thiên xuất hiện trên tay, liền cuộn thiên quỷ vào trong. Dùng hoàn cảnh đặc thù trong hồn phiên tạo điều kiện cho thiên quỷ không hề bị tiêu tan. Làm xong, Vương Lâm cẩn thận nhìn kỹ cung cực tiên ở trong tay. Sau khi bị lửa của thiên quỷ thiêu cháy, trên rồi có chút thay đổi, một lớp da bị cuộn lên, một chạm nhẹ cũng thấy nó cực kỳ cứng rắn. Vương Lâm nhìn thấy có vẻ kỳ lạ, rồi này khi bị lửa đốt giống như loại rắn bị lột da, nhưng mà lúc này bên trên nó lột chưa xong. Trong chốc lát, Vương Lâm thu hồi rồi tiên, hắn nhìn ra xa, xác định phương hướng rồi hóa thành tia chớp biến mất tại chỗ. 3 ngày sau, Vương Lâm nhìn ra xa thấy có một thung lũng. Trên thung lũng có trận pháp lóe lên hàng quang, chậm rãi trôi qua. Một uy áp hùng mạnh từ từ truyền lại. Vương Lâm thấy uy áp này rất quen thuộc, nó đến từ chính cấm phiên. Trước khi rời khỏi, Vương Lâm từng xuất cấm phiên ra, lấy nó phối hợp với trận pháp nên mới khiến cho sơn cốc này được an toàn dưới sự tấn công của yêu linh khí lãng. Nhanh như điện, hắn liền có mặt ở ngoài cốc, bước chân một bước, nhanh chóng có mặt trong cốc. Hắn từng phá trận pháp trong sơn cốc này một lần, hơn nữa lại dung hợp với cấm phiên, nên hiện tại hắn qua lại dễ dàng trong trận pháp. Trong nháy mắt hắn xuất hiện bên trong thung lũng, liếc mắt mấy cái, hắn thấy cư dân đang tập trung tại trung tâm thung lũng, ngồi nghe Âu Dương Hoa nói chuyện. Âu Dương Hoa vừa nhìn thấy Vương Lâm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Lão vội vàng xuyên qua đám người, từ rất xa hướng về phía Vương Lâm, cúi đầu cung kính, nói: "Cùng đón thượng tiên trở về." Lão toàn tâm cung kính chào đón. Trước đây lão đã tận mắt nhìn thấy Vương Lâm và người kia cùng đi ra ngoài. Nhưng giờ đây Vương Lâm trở về, chứng tỏ là người kia đã bị Vương Lâm giết chết rồi. Âu Dương Hoa nghĩ, xem ra khi hai người đi ra cũng là lúc người kia bị giết chết. Sâu trong thung lũng là nơi cấm địa, chớ tự tiện xông vào. Vương Lâm lưu lại câu này, bước một bước liền biến mất trước mắt mọi người, xuất hiện chỗ sâu bên trong thung lũng. Âu Dương Hoa lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, lão thở sâu rồi thầm nghĩ. Nếu có thượng tiên ở trong này trấn thủ, như vậy ngày sau nhất định sẽ được an toàn. Không những như vậy mà còn có thể mở rộng địa bàn, cũng là việc dễ rồi. Nghĩ như vậy nên trong mắt Âu Dương Hoa lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lão xoay mạnh người, quay về phía dân cư bên trong thung lũng, lớn tiếng nói. Hồi sâu trong thung lũng nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tiến vào, các người nhớ dặn dò con nhỏ thật nghiêm nha, chứ làm trái với quy định của tộc à. Bốn phía đại đa số đều gật đầu đồng ý, nhưng mà vẫn có mấy người phía trên tỏ ra vẻ không phục, trong đó có một thanh niên thầm nói. Dựa vào cái gì mà không cho chúng ta vào đó chứ, trong thung lũng này chỗ đó là mát mẻ nhất. Âu Dương Hoa ánh mắt trừng trừng quát. Hồi từ hôm nay trở đi, đây là nội quy của tộc, nếu mà ai vào trong trái với lời của ta sẽ bị đuổi ra khỏi thung lũng, sống chết tự lo. Lời này vừa dứt, tất cả những người phản đối lập tức im bặt, không còn ai dám bàn tán nữa. Cảm thấy nói quá nhiều, Âu Dương Hoa ho khan một tiếng, lại nói. Sơn cốc này quá nhỏ, có lẽ đã đến lúc thay đổi rồi, gia đình các ngươi cũng cần có thêm con cái mà, chúng ta nên mở rộng thêm thôi. Bốn phía nghe xong, ai nấy đều lộ ra vẻ điên cuồng. Một người trong số họ bước lên vài bước, lớn tiếng, nói. Trưởng lão muốn tuyên chiến hả? Âu Dương Hoa hung hăng gật đầu. Vương Lâm khoanh chân ngồi sâu trong thung lũng, sở dĩ hắn tạm thời dừng chân ở đây vì có tính toán khác. Tại vùng đất yêu linh này muốn đứng vững gót chân, tức phải có thực lực. Ngoài thứ đó ra, cần phải có chiến công nữa. Đằng nào cũng phải đến thành cổ yêu, nhưng trước khi đi cần phải chuẩn bị một số thứ. Trong thành cổ yêu muốn tạo nên một mảnh thiên địa của riêng mình là rất khó. Hơn nữa căn cứ vào trí nhớ của La Vân, bên trong phủ, phía bên trái thành có phần đông là những cao thủ. Những người này toàn là cư dân nơi vùng đất yêu linh. Bọn họ tu luyện lấy yêu lực là việc chính, thuật thần thông cũng giống như vậy. Vương Lâm tuy chưa gặp người chân chính sử dụng yêu lực thần thông, nhưng mà La Vân thì đã gặp qua. Tổ tiên của La Vân đã từng tiếp xúc với họ một thời gian dài. Nếu là trước khi thu lấy hồn phách của La Vân thì Vương Lâm đã không chút do dự đi tới thành cổ yêu, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý. So với việc đi luôn tới thành cổ yêu vào lúc này, thà rằng ở lại thung lũng này giáo hóa cư dân nơi đây, khiến cho họ nghe mệnh lệnh của ta, ta sẽ truyền cho bọn họ pháp thuật thần thông. Như vậy thì mấy năm sau ta sẽ có thêm một lực lượng của riêng mình rồi. Trong ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức hiện lên ý chí quyết đoán. Làm việc lớn không quan tâm tới chuyện giặt giảnh, ta liền truyền thụ cho bọn họ thuộc hồn phiên. Thuật này bắt đầu tương đối dễ dàng, giả lại phù hợp với việc giết chóc nữa. Giết chết được càng nhiều, càng ngưng tụ được nhiều hồn phách, thực lực cũng từ đó mà tăng thêm. Từ đó ta cũng có cơ hội khôi phục lại tung hồn phiên. Một khi khôi phục được, ta sẽ không còn sợ cái gì nữa. Dù là tu sĩ vấn đỉnh cũng không sợ. Trong số những tu sĩ ngoại lai, ta nhất định sẽ đứng trong top 10. Chỉ có như vậy mới có cơ hội đạt được cổ yêu chi linh mà thôi. Nghĩ đến đây, Vương Lâm thở sâu, rút trong túi trữ vật ra hai quả ngọc giản, thần thức đảo qua, lập tức phía trên lưu lại một khẩu quyết. Bên trong luyện hồn tông có ba môn pháp thuật là luyện hồn, triều phách, tỏa thần. Trong đó tỏa thần chính là do các thế hệ chính thống đã tu luyện. Trên thực tế, tỏa thần thuật này vốn là chuẩn bị cho thập ức tung hồn phiên, chính là phương pháp dùng để điều khiển hồn phiên này. Còn luyện hồn và triều phách lại là căn bản của luyện hồn tông. Trừ hai phương pháp trên, luyện ra hồn phiên là lựa chọn hàng đầu của đệ tử khi mới nhập môn. Chỉ có luyện thành hồn phiên mới chính thức là đệ tử của luyện hồn tông. Trong đó luyện hồn chính là luyện hóa những linh hồn vốn có sẵn, từ đó rút ra phách, còn lại là hút linh hồn của người sống. Vương Lâm chỉ để lại khẩu quyết bước đầu của pháp thuật luyện hồn và triều phách vào trong ngọc giản, sau đó hắn trầm ngâm, lưu lại phương pháp chế tác hồn phiên vào trong ngọc giản. Dựa vào phương pháp chế tác hồn phiên này sẽ có một sơ hở trí mạng mà chỉ có Vương Lâm biết được. Thậm chí thông qua sơ hở này, hắn có thể không cần nhìn đối phương thế luyện mà chỉ trực tiếp khống chế hồn phiên của đối phương thành vật của mình. Với bản tính cẩn thận vốn có, Vương Lâm sẽ không truyền thụ lại cho mọi người toàn bộ mà không chút đề phòng. Chế tác xong ngọc giản, Vương Lâm đảo thần thức qua, liền nhìn thấu khắp toàn bộ thung lũng. Mỗi một nơi Vương Lâm đều nhìn đến, không nơi nào có thể che giấu được. Hắn tỉ mỉ xem xét, không ngờ nơi đây mọi người đều rất sung sức, so với hắn năm xưa họ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Rất cảm khái nhưng Vương Lâm cũng có chút vui sướng. Những người này tư chất quả là không tồi, điều đó cho thấy có thể tu luyện. Tuy ở đây không có linh lực, nhưng lại có yêu linh tồn tại. Những người này lấy yêu lực tu luyện hồn phiên chi mục, biết đâu lại thành công cũng nên. Nghĩ như vậy nên Vương Lâm liền dùng thần thức tìm Âu Dương Hoa đang lên kế hoạch tiến công cốc khác và chiếm làm lãnh địa. Sau khi hắn truyền âm tới tai Âu Dương Hoa, Vương Lâm thu hồi thần thức lại. Không bao lâu sau thì Âu Dương Hoa xuất hiện, vẻ mặt cung kính, vội vã chạy từ xa tới. Lão vốn đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh của Vương Lâm, lão chợt giật mình nên vội vàng tiến tới đây. Vương Lâm liền ném ra hai quả ngọc giản về hướng Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa ngẩng người ra, cẩn thận nhìn ngọc giản vụt qua, lập tức mặt lộ ra vẻ kích động, nói: "Thượng tiên, cái này đây chính là yêu giản hả?" Cũng không khác yêu giản là mấy. Vương Lâm suy tư một chút, nghĩ tới trong trí nhớ của La Vân, khi nói tới bản ghi chép của tổ tiên ở vùng đất yêu linh này đúng là có một từ yêu giản. Âu Dương Hoa lấy ngọc giản ra, nhìn một hồi lâu thở dài. Cuối cùng trên nét mặt già nua ửng đỏ, lão thấp giọng nói: "Thượng tiên nè, lão hủ chỉ biết vật này đã từng có sách ghi chép, nhưng tác dụng của nó thì không biết như thế nào." Tinh thần tập trung, giản tại mi tâm, trong đầu hãy tưởng tượng xem xét ngọc giản. Nếu tâm trí kiên định tự nhiên sẽ nhìn thấu thôi, nếu không được thì ngươi có thể thử lại vài lần. Vương Lâm nói xong liền nhắm hai mắt lại. Âu Dương Hoa thở sâu, khoanh chân ngồi xuống đất, cầm ngọc giản dán tại mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Một lúc sau mặt của lão nhăn nhó, mặc cho lão tưởng tượng như thế nào nhưng lão vẫn không thể cảm nhận được. Vương Lâm tuy nói là nhắm mắt nhưng mà hắn vẫn luôn theo dõi Âu Dương Hoa từ đầu đến cuối. Âu Dương Hoa vốn là trưởng lão của cốc này, nhưng vì lão khi còn nhỏ đã từng học ở thành Cổ Yêu, bị phát hiện là có tinh lực nên không được ở lại thành Cổ Yêu, đành trở lại cốc này. Tất nhiên là địa vị đã tăng lên rất nhiều. Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng trong cơ thể của Âu Dương Hoa có một đạo hơi thở giống như sợi tơ xen kẽ bên trong, chậm rãi di chuyển. Chẳng qua kinh mạch của lão bị tắc nhiều chỗ, khiến cho tốc độ di chuyển của đạo hơi thở đó chậm chạp, phạm vi di chuyển cũng vì vậy mà hạn chế. Mặc dù như vậy nhưng hơi thở này có thể thông qua trận pháp nơi sơn cốc tăng nhanh tốc độ, khiến cho lão có thể điều khiển trận pháp, đồng thời nương nhờ pháp lực của trận pháp có thể ảo hóa ra thân thể. Một lúc lâu sau, Âu Dương Hoa đành phải bỏ cuộc. Lão thầm than, vẻ mặt chua xót, lắc đầu không nói. Vương Lâm mở hai mắt ra, trong mắt hắn xuất hiện một ánh sao. Tay phải vung lên, tay trái song chỉ cùng hợp lại. Lập tức Âu Dương Hoa không còn làm chủ được mình, bị bốc lên không trung. Lão kinh hoảng kêu lên. Bỗng nhiên một đám mây bao phủ lên phần bụng của lão. Âu Dương Hoa lập tức kêu lên đau đớn, trong bụng quặn thắt cực điểm. Trên trán vải mồ hôi, rơi trên mặt đất. Mặc dù đau đớn nhưng lão nghiến răng chịu đựng. Âu Dương Hoa biết rằng Vương Lâm nếu muốn hại lão chắc không cần rườm rà như vậy. Hắn làm như vậy 8-9 phần là chuẩn bị để giúp lão. Lão nghĩ rằng suốt cuộc đời lão chỉ quanh quẩn nơi sơn cốc, không thể làm được việc lớn gì. Nhưng hiện tại thì lão rất phấn chấn, kích động, bởi vì trực giác mách bảo lão rằng hôm nay là ngày lão sẽ đột phá, không thể để mơ ước của cuộc đời này chỉ mãi là giấc mộng. Vương Lâm điểm song chỉ tại bụng của Âu Dương Hoa, chậm rãi di chuyển về phía trước. Mỗi lần di chuyển nửa tức, Âu Dương Hoa càng đau đớn gấp đôi. Trán lão mồ hôi chảy ào ào, đổ xuống như mưa, ướt đẫm cả mình mẩy. Lúc này lão run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, cắt không ra máu. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, sau khi nhấc tay phải lên 3 tức, hắn liền nhìn Âu Dương Hoa một cái, rồi bình thản nói: "Chịu đựng." Nói xong hắn nhấc tiếp lên 3 tức, tại đó bỗng nhiên hắn nâng lên, trong nháy mắt liền điểm tại phía trên mi tâm của lão. Một tiếng kêu thảm vang vọng lan truyền khắp toàn bộ thung lũng. Âu Dương Hoa chớp mắt một cái rồi ngã xuống mặt đất, bất động. Vương Lâm vẫn không nhìn về phía Âu Dương Hoa mà vẫn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Bên trong thung lũng, cư dân đều nghe tiếng Âu Dương Hoa kêu thảm, nhưng mà không ai dám bước chân vào sâu bên trong cốc cả. Quy định của tộc Vô Tình như thanh kiếm, không ai dám làm trái. Mấy canh giờ sau, Âu Dương Hoa từ từ mở mắt ra. Lão mở to mắt, kinh người, hoàn toàn ngây dại. Mọi thứ ở đây vẫn bình thường, hoa kia vẫn là hoa, cây cỏ vẫn là cây cỏ, thậm chí bức tượng bốn phía kia vẫn còn y nguyên. Chỉ có điều trong mắt của lão, bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác biệt, tất cả không còn như trước nữa. Âu Dương Hoa hiểu, lão vừa được hồi sinh, trong lòng hết sức cảm kích, không kìm nổi hai hàng lão lệ chảy dài. Lão không cần thử cũng biết được, chính mình đã đạt đến trình độ nhị tinh. Lão lập tức quỳ rạp người xuống trước mặt của Vương Lâm, gập đầu cảm tạ. "Tạ ơn thượng tiên." Lời nói tuy ngắn nhưng bên trong ẩn chứa vô vàn cảm phục, cũng có thể so sánh được với sự kích động và rung động tâm hồn đến tột đỉnh. Bây giờ ngươi thử nhìn lại xem, có thấy bên trong yêu giản không? Vương Lâm gật đầu, nói. Âu Dương Hoa cầm lấy ngọc giản, đặt tại mi tâm, ngưng thần tưởng tượng, lập tức khẩu quyết trong ngọc giản lập tức in hằn trong trí nhớ của lão. Thân mình Âu Dương Hoa rung lên, thở sâu áp chế sự kích động trong nội tâm, trầm giọng, nói. Giản bối thấy được rồi. Bất giác lão đã thay đổi cách xưng hô của mình. Vương Lâm hơi gật đầu. Thực ra lúc trước song chỉ là để giúp Âu Dương Hoa cưỡng ép thông ra một kinh mạch, nhưng mà phương pháp này cũng hơi ác độc, sẽ để lại nhiều di chứng sau này. Song đường này cũng là đường tắt làm tu vi của lão nâng cao lên nhanh. Khẩu quyết này tên là luyện hồn, ngươi hãy chú ý nghe ta giảng một lần, ngươi học được rồi sau này dạy lại cho cư dân trong cốc. Vương Lâm nhìn Âu Dương Hoa chậm rãi nói. Âu Dương Hoa hôm nay thực sự bị kích động mạnh, có thể sự việc sau lại kích động hơn sự việc trước nữa. Tu vi được nâng cao vốn cũng đã làm cho lão sung sướng, nghĩ đến khẩu quyết của ngọc giản, trái tim của lão đập loạn xạ. Trong lòng lão vẫn còn mơ hồ không nghĩ đây là sự thật. Dù sao, nơi vùng đất yêu linh này, toàn bộ công pháp đều là vật cực kỳ xa xỉ, quý báu. Những kẻ đầu đường xó chợ như cư dân trong sơn cốc này suốt đời cũng không thể đạt được. Thượng tiên, ý ngài là muốn truyền thụ công pháp cho ta phải không vậy? Âu Dương Hoa thở sâu, không dám tin mà hỏi lại. Vương Lâm thần sắc như thường, gật đầu, nói. Không chỉ có ngươi, tất cả cư dân ở đây đều được truyền thụ. Âu Dương Hoa giật mình, không người cung kính, trầm giọng, nói. Suốt đời này của Âu Dương Hoa không bao giờ quên ân điển của thượng tiên. Những lời này nói ra là từ tận đáy lòng, thành tâm thành ý. Phải biết rằng, tại vùng đất yêu linh này, công pháp là thứ chỉ một ít người tuyệt đối không tầm thường nắm được. Như Âu Dương Hoa mà nói, cuộc đời lão có quyết tâm đến mấy cũng không có cơ hội nắm giữ công pháp, nói chi đến toàn bộ cư dân bên trong thung lũng. Vương Lâm lại chỉ điểm một chút về những điều cần chú ý của thuật luyện hùng. Âu Dương Hoa như thể một đứa trẻ bắt đầu đi học, cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ trong lòng, nội tâm cực kỳ cảm kích Vương Lâm. Đợi Vương Lâm nói xong, Âu Dương Hoa chắp tay hành lễ như đệ tử, khom người lui ra. Thấy bộ dạng của Âu Dương Hoa, Vương Lâm ngẩng người ra, nhưng lại lập tức thản nhiên. Hắn dạy công pháp cho lão hành lễ như vậy cũng đúng rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng cái cũng đã qua 3 tháng. Âu Dương Hoa cực kỳ chăm chỉ, toàn tâm toàn ý tập trung tu luyện luyện hồn thuật này. Ý nghĩ tấn công tộc khác cũng bị lão đè xuống, chuyên tâm cho việc nghiên cứu thuật này. Thiên tư của lão vốn khá tốt, hơn nữa thần thông này của luyện hồn tông thuộc loại dễ dàng khi mới nhập môn, nhưng khó khăn khi luyện thành tinh thâm. Trải qua 3 tháng trời tu luyện, Âu Dương Hoa cũng thu chút thành công. Chẳng những lão mà toàn bộ đàn ông trong tộc đều được Vương Lâm dạy bảo, đều được thành quả không nhỏ. Còn Vương Lâm thì thời gian 3 tháng này, hắn đều ngồi nghiên cứu yêu tinh. Dưới sự nghiên cứu của hắn, 2 khối yêu tinh dung hợp thành 1 khối. Bên trong khối yêu tinh ẩn chứa yêu lực vô biên, còn bên ngoài xuất hiện rất nhiều xúc tu mờ, bay nhẹ nhàng quỷ dị. Ba giáp yêu tinh. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, liền há miệng nuốt nhanh yêu tinh vào. Khi yêu tinh xâm nhập vào cơ thể, lập tức xuất hiện ở vị trí đan điền, từng trận yêu lực theo nó khuếch tán, theo đó toàn bộ kinh mạch của Vương Lâm bắt đầu chuyển động. Sau khi vận chuyển một vòng, hơi thở Vương Lâm lập tức thay đổi, lúc này cảm giác phóng khoáng của tiên nhân không còn, ngược lại toàn thân yêu khí tung hoành, quỷ dị khó lường, tất cả đều thay đổi, ngay cả mặt của hắn cũng nổi lên vẻ yêu dị, nhất là ở 2 mắt làm cho người ta thấy khiếp sợ. Đây là một đôi mắt yêu dị đạt đến cực điểm. Đôi đồng tử như hình quả trứng dựng đứng, khiến cho ai nhìn thấy cũng chấn động tâm can. Vương Lâm nhẹ nhàng nâng tay phải lên nắm chặt, mày nhăn lại. Toàn thân chứa đầy yêu lực, nhưng mà thật đáng tiếc mà số lượng từng này còn chưa đủ. Toàn bộ vận chuyển cũng chỉ mới đạt đến trình độ trúc cơ kỳ. Hắn vừa nghĩ xong, yêu lực trong kinh mạch, trong cơ thể lập tức thu lại, toàn bộ trở về trong yêu tinh, không sót một tí nào. Yêu lực rút về, tiên lực trong kinh mạch lại lưu chuyển bình thường. Hơi thở toàn thân Vương Lâm lập tức từ yêu dị biến mất, quay về trạng thái siêu phàm thoát tục, không bám bụi trần. Yêu lực biến ảo này cũng có cái hay hay đó. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe ra. Ở đây 3 tháng hắn đi ra 3 lượt. 3 lượt này đều là vì giảng giải cho tất cả mọi người đang tu luyện hồn thuật bên trong thung lũng. Mọi người trong thung lũng đều biết chính Vương Lâm cho cơ hội họ tu luyện hồn thuật. Lúc trước mọi người còn hiểu lầm và sợ sệt, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Ngược lại họ còn cảm kích và tôn kính hắn nữa. 3 lượt đi ra, gần như mỗi lần Vương Lâm đi ra gặp mọi người, tất cả đều giơ tay cung kính vấn an. Mọi người tu luyện hồn thuật đều đạt mức bình thường, ngoại trừ Âu Dương Hoa tiến bộ cực nhanh, còn có một người làm cho Vương Lâm chú ý nữa. Người này chính là thanh niên bị Vương Lâm theo dõi trước kia và từ đó phát hiện ra sơn cốc này. Chàng trai này tu luyện hồn thuật cực kỳ dễ dàng, trong 3 tháng đã tu luyện đến giai đoạn 3 rồi. Giai đoạn này chính là bước để chuẩn bị chế tác hồn phiên cho chính mình. Phương pháp chế tạo phiên thì Vương Lâm cũng đã giao cho Âu Dương Hoa. Chẳng qua ở nơi yêu linh này, tài liệu cực kỳ thiếu khuyết, chế tạo hồn phiên có hơi khó khăn. Vì chuyện này Vương Lâm đã dành thời gian cẩn thận tính toán. Lấy vương thụ chi mộc là cái loài cây đặc hữu ở đây, lại dùng da giả thú, dùng yêu lực ngưng hóa, phối hợp một chút thủ ấn. Cuối cùng miễn cưỡng bắt chước được hiệu quả của hồn phiên. Chẳng qua thứ dùng thay thế hồn phiên này chỉ có thể phong ấn không hơn 10 hồn phách. Con số 10 đã là cực hạn rồi. Nhưng nếu dùng số lượng đổi lấy chất lượng, đồng thời thi triển 10 hồn phiên, tuy rằng uy lực không bằng bách hồn phiên nhưng cũng đạt được một nửa uy lực. Thứ dùng để thay thế hồn phiên này cũng là một sơ hở trí mạng. Sơ hở này chỉ có mình Vương Lâm biết. Dù sao thì thần thông của luyện hồn tông nhất mạch hiện giờ trên toàn thiên vận tinh chỉ có mình Vương Lâm là nắm được. Sau khi đem phương pháp chế tạo hồn phiên mới này khắc lên ngọc giản, thần thức Vương Lâm đảo qua, gọi Âu Dương Hoa và người thanh niên tên Thập Tam kia tới. Người thanh niên tên Thập Tam này chính là người Vương Lâm âm thầm theo dõi trước đây. Người này dường như đối với luyện hồn thuật trời sinh đã có ngộ tính, tốc độ tu luyện của gã nếu đụng thiên ở trên trời của linh á, nhìn thấy cũng phải động dung nữa. Thập Tam đứng yên tĩnh trước mặt Vương Lâm, đôi mắt nhìn vị thượng tiên này. Gã những ngày này đã có sự tôn kính và kính sợ phát ra từ tận đáy lòng đối với Vương Lâm. Càng tu luyện luyện hồn thuật, sự kính sợ trong lòng càng sâu đậm. Gã tu luyện 3 tháng, thường xuyên âm thầm phân tích, cuối cùng đưa ra kết luận. Thuật này nếu tu luyện đại thành thì uy lực của nó không thể tưởng tượng nổi. Thập hùng phiên, bách hùng phiên, thiên hùng phiên, vạn hùng phiên. Thập Tam nghĩ tới đây mà hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Âu Dương Hoa so với Thập Tam thì lão luyện hơn nhiều. Lão cung kính đứng trước mặt Vương Lâm, lộ ra vẻ tôn kính. Trên thực tế giờ phút này, bên trong sơn cốc, từ lúc Vương Lâm truyền thụ luyện hồn thuật cho mọi người tu luyện, người cầm quyền từ Âu Dương Hoa đã chuyển về cho Vương Lâm rồi. Cơ hồ mọi người đều biết Vương Lâm là người đứng đầu ở đây. Thượng tiên, ông nam nhân trong sơn cốc có 27 người, toàn bộ đều tu luyện luyện hồn yêu thuật. Trước mắt ngoài Thập Tam ra thì đại bộ phận đều đang ở giai đoạn đầu tiên, có 6 người vẫn chưa thể tu luyện thành. Vương Lâm khoanh chân ngồi, hơi gật đầu. Luyện hồn thuật tuy nói nhập môn đơn giản nhưng cũng không phải ai học đều học được. Nơi này có 27 người mà hơn phân nửa có thể tiến vào giai đoạn thứ nhất, nếu đặt ở trên Chu Tước Tinh thì nhất định gây chấn động. Vương Lâm nhìn lướt qua Thập Tam đang đứng cạnh Âu Dương Hoa, tốc độ tu luyện của người này khiến Vương Lâm khá hài lòng. Nhận thấy ánh mắt Vương Lâm hướng về mình, sống lưng Thập Tam thẳng lên, vẻ cuồng nhiệt trong mắt càng đậm, nhìn Vương Lâm lớn tiếng nói: Thượng tiên, Thập Tam đã tu luyện tới giai đoạn 3 rồi, nếu có thể chế tạo hùng phiên thì liền có thể ra ngoài tìm hùng phách phong ấn rồi. Vương Lâm mỉm cười, tay vỗ vào hư không một cái, ngọc giản vô thanh vô tức hiện lên trong tay của hắn. Hắn ném về phía trước, cười, nói: Phương pháp chế tạo hùng phiên mới ở đây. Thập Tam tiếp được, khuôn mặt mừng như điên. Gã hít sâu một hơi, dựa theo phương pháp Âu Dương Hoa dạy lúc đầu đặt ngọc giản ở mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Một lúc sau thân thể của gã run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Gã nhìn Vương Lâm đột nhiên quỳ phịch xuống mặt đất, lạy hắn 3 lạy. Vương Lâm chuyển động đôi mắt, từ từ nói: Ngươi lui ra đi, toàn lực chế tạo hồn phiên đi. Thập Tam gật đầu buông ngọc giản ra, lập tức cáo lui. Âu Dương Hoa do dự một chút nhìn Vương Lâm, lại nhìn ngọc giản trên mặt đất. Không được Vương Lâm cho phép, lão cũng không dám tự tiện cầm lấy ngọc giản mà xem xét. Xem một chút đi, ngươi cũng đã tới giai đoạn 3 rồi. Nếu ngươi có thể chế tạo ra hồn phiên, dùng yêu lực của ngươi dẫn dắt, sau khi phong ấn hồn phách thì thực lực sẽ tăng lên nhiều. Vương Lâm chậm rãi nói. Âu Dương Hoa vội vàng cầm lấy ngọc giản, đặt ở mi tâm mà xem xét. Một lúc sau, lão hít sâu một hơi, cung kính, nói: Giản bối cũng xin đi tìm tài liệu chế tạo hồn phiên. Nói xong thì lão hơi trầm ngâm, lại nói: Thượng tiên à, ta định đợi Thập Tam chế tạo xong hồn phiên sẽ phát động người trong sơn cốc tiến công một bộ tộc ở một vùng đất rộng lớn cách đây ngàn dặm. Bộ tộc kia có khoảng vài chục người. Thần sắc Vương Lâm như thường, nói: Tùy ngươi. Âu Dương Hoa gật đầu, vội vàng cáo lui. Tin tức một tháng sau sẽ mở cuộc tấn công truyền ra khắp sơn cốc. Đối với cư dân trong cốc này mà nói, đây là một cuộc đại chiến. Nhưng số đối phương hiển nhiên vượt qua họ, nhưng mà họ có luyện hồn thuật trong tay, hy vọng chiến thắng là rất lớn. Trong một tháng này, thanh niên trai tráng trong cốc đều tập trung tu luyện luyện hồn thuật. Thập Tam thì đi ra ngoài một lần, tìm được đủ tài liệu, bắt đầu chế tạo hồn phiên. Ngũ tính của người này đối với luyện hồn thuật lại phát huy tác dụng một lần nữa. Gã sau ba lần thất bại, cuối cùng chế tạo thành công một cây hồn phiên. Cây hồn phiên đầu tiên này gây chấn động trong sơn cốc. Thập Tam được mọi người vây quanh, cây hồn phiên bảy thước trong tay của gã lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đối với những ánh mắt này, Thập Tam cực kỳ hưng phấn. Âu Dương Hoa vuốt râu, trên mặt lộ ra nụ cười. Hồn phiên thực ra ông ta đã chế tạo xong trước Thập Tam mấy ngày, nhưng mà lão không khoa trương như Thập Tam mà để cơ hội này cho Thập Tam. Âu Dương Hoa đã là lão hồ ly rồi, tự nhiên hiểu được Thượng Tiên Vương Lâm đối với Thập Tam dường như hơi coi trọng. Hơn nữa tuổi của ông ta đã không còn trẻ, tương lai rộng lớn đã không còn thuộc về ông ta nữa. Cứ theo tình hình lúc này thì tựa hồ sẽ thuộc về Thập Tam. Tiểu Thập Tam, hồn phiên này phải tới khi có luyện hóa phong ấn hồn phách bên trong mới có hiệu quả. Người chừng nào mới đi luyện hóa hồn phách vậy? Trong đám người có người lớn tiếng hỏi, những người còn lại đều đồng ý. Thập Tam hừ nhẹ một tiếng rồi nói, ai nói ta không có hồn phách phong ấn chứ, các người nhìn xem nè. Gã vừa nói tay phải bắt quyết, lập tức một cổ yêu lực từ bốn phương tám hướng đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một đạo thanh mang lóe lên trên đầu ngón tay của gã. Gã cách không điểm vào hồn phiên một cái, cây phiên lập tức rung rẩy. Cùng lúc đó một đạo hắc khí với tốc độ cực nhanh lập tức từ trong hồn phiên bay ra, ở giữa không trung hóa thành một đầu sư tử cánh dài. Con thú này lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh thế kinh người. Hai mắt Âu Dương Hoa sững lại, khuôn mặt biến sắc. Thập Tam thì lộ ra vẻ đắc ý, tay phải điểm vào hư không một cái rồi quát, công! Sư tử kia hai mắt lóe lên những tia sáng hung ác, thân thể nhoáng lên liền bay về phía một vách núi, đánh lên vách đá. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên vách đá liền xuất hiện một khe nứt. Nhìn lại hồn phách sư tử kia thì thấy nó chẳng có một chút tổn thương nào. Hàng loạt tiếng hô kinh ngạc vang lên từ những người xung quanh. Ánh mắt hâm mộ của bọn họ khiến Thập Tam hơi đắc ý. Sư tử có cánh này là khi gã tiến vào rừng thì vô tình nhìn thấy. Lúc ấy nó đã trọng thương, khí huyết vừa tuyệt. Thập Tam cắn răng mạo hiểm thi triển luyện hồn thuật. Sau khi nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng không ngờ thành công luyện hóa hồn phách này, hơn nữa còn phong ứng được nó. Thập Tam hít sâu một hơi, tay phải vẫy lên, miệng quát, thu! Vừa nói, gã vừa vung hồn phiên trong tay lên. Nhưng lúc này hồn phách con sư tử kia quay ngoắt đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm vào Thập Tam, gầm lên một tiếng, liền nhanh như chớp lao tới, không phải hướng về hồn phiên mà về Thập Tam. Trong ánh mắt nó chỉ hoàn toàn là sát khí nồng đậm. Thập Tam biến sắc, tay cầm hồn phiên quát, thu! Hồn phách sư tử kia ngoảnh mặt làm ngơ, gầm thét lao tới. Mọi người bốn phía đều kinh hô tản ra. Âu Dương Hoa cắn răng một cái, bước lên phía trước, tay phải lôi từ trong ngực ra một cây tiểu phiên dài ba thước. Lão phất lên một cái, cây phiên này liền lóe lên thanh mang. Một con chim nhỏ như chim sẻ đột nhiên hiện ra, kêu vang một tiếng, liền lao thẳng tới hồn phách con sư tử kia. Hồn phách sư tử đang lao tới, quay phát đầu lại đánh vào con chim sẻ, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm dường như có lực xuyên thấu, không ngờ có thể làm cho thế lao tới của con chim sẻ chậm lại. Nương theo thế chậm lại một chút này, hồn phách sư tử liền hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt tới sát Thập Tam, mở cái miệng to như cái chậu máu, gầm thét định cắn nuốt. Sắc mặt của Thập Tam tái nhợt, gã muốn lui lại, nhưng lúc này toàn thân như bị một lực lượng vô hình giam cầm, căn bản không thể di động nửa phân. Chỉ đành trơ mắt nhìn cái miệng đỏ lợm kia đang từ từ lớn dần, che khuất cả thế gian này. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ chỗ sâu trong sơn cốc như sấm đánh truyền ra. Nghiệt súc! Cùng với tiếng hừ lạnh, một tiếng nói như sương giá truyền tới. Âm thanh này vào tai của Thập Tam tựa như thiên âm, gã sợ hãi kêu lên, Thượng Tiên cứu mạng! Nhưng cũng tiếng nói đó rơi vào tai hồn phách sư tử lại như sét đánh. Âm một tiếng, thân thể nó đột nhiên kịch chấn, không ngờ bắt đầu tan nát. Nó sở dĩ không tan nát không phải là do nó có bản lĩnh, mà do Vương Lâm không muốn. Không dám lao tới nữa, hồn phách sư tử cũng không do dự chút nào, lập tức kêu rên một tiếng, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy. Lúc này trong chỗ sâu trong sơn cốc đi ra một người. Vương Lâm từng bước đi ra, lướt qua mấy trăm trượng xuất hiện giữa không trung. Thân thể hồn phách sư tử kia rung lẩy bẩy, nó có thể cảm nhận được người trước mặt này có một luồng lực lượng khổng lồ mà nó không thể chống lại. Đối mặt với người này, nó không có một chút ý định phản kháng nào. Một cảm giác sợ hãi vô cùng tràn ngập trong trái tim nó, tỏa ra bao phủ khắp toàn thân. Hồn phách sư tử rên rỉ một tiếng, không dám bỏ chạy nữa, mà nằm bẹp trên không trung. thể hiện sự thuần phục, vẻ sợ hãi trong mắt cực kỳ nồng đậm. Quang cảnh này khiến cho mọi người trong sơn cốc đều kinh hãi. Ngay cả U Dương Hoa cũng phải trợn mắt há mồm. Sâu trong nội tâm của lão tràn ngập sự kính sợ khó nói thành lời với Vương Lâm. Sự kính sợ này mấy trăm năm sau vẫn còn tồn tại. Trong mắt của Thập Tam lại tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, gã nhìn Vương Lâm trong lòng đầy sự sùng kính. Hai người họ còn như vậy thì không nói tới những người khác. Thực ra hùng phách sư tử này sợ hãi Vương Lâm như vậy thì nguyên nhân căn bản là Vương Lâm đã lưu lại sơ hở trên công pháp và hùng phiên. Hắn đã cải biến luyện hồn thuật khiến cho hồn thú, người học luyện hồn thuật phong ấn đều bị Vương Lâm hoàn toàn điều khiển và chấn nhiếp. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, tay phải điểm một cái vào hư không. Con sư tử đang rên rỉ kia toàn thân run rẩy, sau đó hóa thành một đạo hắc mang bay vào hồn phiên trong tay của Thập Tam, biến mất hoàn toàn trong đó. Con thú này có thể làm chủ hồn cho thập hồn phiên của ngươi, chẳng qua ngươi phải nhớ lấy, luyện hồn thuật không thể nhờ vào thủ thuật được. Ngươi mặc dù phong ấn được nó, nhưng nó có thể cắn trả ngươi bất cứ lúc nào. Đây là một bài học cho ngươi đó. Vương Lâm nói xong liền đi về phía sâu trong sơn cốc. Vẻ mặt Thập Tam xấu hổ nhìn hồn phiên trong tay trầm tư hẳn. Hết tập 111 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.